Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 171 Bích Ngọc Long, The Canis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói đến Lý Thiên Ngọc trở về liền cùng Eza lên đỉnh Vu Sơn, tình cảnh của Gazil lúc này nếu để người khác trông thấy hẳn không thiếu được một phen kinh ngạch. Trước đó Gazil bị Nasu ám toán, vứt lên xe trượt khiến bản thân lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, bệnh say xe trở thành căn bệnh chung của sát long nhân, hắn cũng không ngoại lệ, dù sao bản thân hắn cũng đồng dạng là sát long nhân. Có điều việc này so với cảnh tượng trước mắt chỉ là dâu ria, bởi vì trong lúc vô tình, Gazil theo xe trượt tiến vào lòng đất phía dưới chân thủ đô, chính ở nơi này hắn gặp được vô số hài cốt, nói đúng hơn là long cốt, nơi đây hẳn chính là trong truyền thuyết long huyệt. Vô số hài cốt đủ các chủng loại rồng chồng chéo, dày đặc đếm không hết, khiến cho một sát long như Gazil cũng phải kinh hãi, bởi hắn không hiểu được tại sao ở đây lại xuất hiện một đám long cốt hơn nữa số lượng khổng lồ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Gazil quyết định tìm tới Nasu và Wendy, dù sao hai người này cũng là sát long nhân thế hệ đầu tiên, tức là được rồng nuôi dưỡng và truyền dạy sát long bí thuật, hắn mới đầu chỉ muốn tìm hai người bàn bạc mà thôi, tuy nhiên Gray, Lucy, Leon, Juvia đám người cũng tại, cũng nghe hắn kể lại, đều mang tâm thái hiếu kỳ cho nên cũng theo tới. Đồng dạng với Gazil, hùng vĩ long cốt mang đến thật sâu tâm linh rung động, mặc dù trước đó gặp phải hắc long Agnolaza, nhưng là trong tình cảnh chiến đấu hỗn loạn, không ai dám đứng lại quan sát, thành thật mà nói thì khi ở trên đảo Tenro mọi người cũng mới bắt gặp bóng lưng của Agnolaza chứ chưa chính diện quan khán, còn trước mắt lại là hàng thật giá thật hài cốt của rồng, đứng bên cạnh mới thấy bọn chúng kích cỡ khổng lồ như thế nào. Lý Thiên Ngọc cùng Eza sau khi tỉnh lại cũng biết được việc này bèn cùng Eza tiến về long huyệt. Trước mắt khi hắn tới nơi, Wendy đồng thời đã vẽ xong ma pháp trận, đây là một loại pháp thuật có thể giúp cho thi thuật giả đối thoại với long hồn, tên gọi là Ngân Hà. Trong khi thi triển, Ngân Hà, hàng loạt các thi hài đều theo lấy một loại tần số rung động không ngừng, từ ma pháp trận dâng lên hàng loạt tinh thần, tạo thành một dải Ngân Hà phát ra chói mắt quang mang. Wendy ngửa mặt lên trời hai mắt nhắm chặt cánh tay vươn thẳng tập trung cảm nhận liên kết được ma pháp trận phóng đại. Tìm được rồi, dứt lời Wendy hai tay chắp lại giống như cầu nguyện cũng quỳ xuống giữa ma pháp trận tiếp tục khuếch đại ma pháp. Từng tia sáng nhỏ bé nhanh chóng theo đó tụ tập hình thành một thân ảnh khổng lồ. Một con rồng diện mạo dữ tợn, đôi mắt hung ác, hàm răng tua tủa ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân long lân tỏa ra bích lục sắc, trên trán đôi sừng đen như hai lưỡi đao, dưới cằm mọc hai sợi râu hiện ra. Giống, trông thấy con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt hướng về bản thân vồ tới, đám người hét lên sợ hãi. Đột nhiên con rồng trước mắt thân hình dừng lại cười ha hả. Nhìn đám nhân loại sợ đến đờ đẫn cả người đúng là vui khủng khiếp. Một đám mặt ngơ ngác trên đầu treo lấy từng đợt hắc tuyến, còn chưa kịp phát khùng thì bị con rồng lên tiếng trước cắt đứt. Ta tên The Canis, còn được gọi là Bích Ngọc Long. Phép thuật triệu hồi linh hồn ta này chắc là của Thiên Long Grandin. Bà ở chỗ nào vậy Grandin? Nói xong, The Canis ngó quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, The Canis chú ý tới Wendy vẫn quỳ gối cầu nguyện trong ma pháp trận. Hắn nhận ra ma pháp trận này là pháp thuật của Grandin, liền cúi xuống vừa đánh giá Wendy vừa cười đê tiện nói. Úi cha, dễ thương quá ta ơi, thì ra bé con này chính là người triệu hồi ta sao? Ê, người mau tránh xa khỏi Wendy ra. Nasu chạy tới đối với con rồng trước mặt vươn ra nắm đấm cảnh cáo. Mơ hả, ta sẽ làm thịt con bé này. The Canis trợn mắt về phía Nasu nói. Gì, ngươi, ta không cho phép ngươi ăn thịt Wendy. Nasu vươn ra hai tay chắn trước mặt cô bé hướng về The Canis tức giận nói. Ta giỡn thôi, cái giống nhà ngươi ngu lâu khó đào tạo quá vậy, nhìn xem. Ta hiện tại là linh hồn mà có mần được gì đâu cơ chứ, Hắc hắc, cười nhạo một tiếng, The Canis móng vuốt lướt qua lướt lại trên người Wendy chứng minh. Con rồng khốn nạn, người đâu mà, lầy, quá thể, đứng một bên Lucy vẻ mặt táo bón nói. Là rồng, không phải người. Gray giọng nói vô lực đính chính. Nhìn biểu tình của đám Gray một bên xì xào, The Canis cảm thấy sự hiện diện của mình không được chú ý, liền đối với hắn nhắc lại. Ta chính là Bích Ngọc Long, The Canis. Gray, Lucy, Gazil, Eza, Jovia, Lý Thiên Ngọc cũng chán nản vỗ chán đánh. Bép, một cái cạn lời không còn gì để bình luận về tính cách của con rồng này. Trò cười kết thúc cũng là lúc nói đến chính sự. Kala, Happy, Lily con mèo của Gazil đi tới trước mặt The Canis hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì thế? Long cốt rải rác khắp nơi. Chúng tôi triệu hồi ông để tìm hiểu sự việc đã diễn ra ở nơi này. The Canis phiền toái quay đầu chán ghét nói. biến đi, ta chẳng có gì để nói với đám nhân loại. Chúng tôi là mèo mà. Happy đính chính, vậy được chuyện xảy ra từ 400 năm trước. Lucy, Nasu, Gazil, Lý Thiên Ngọc đầu cũng đầy hắc tuyến, hắn cảm thấy nói chuyện với con rồng này là một kiện sự tình rất phí nơ tròn thần kinh. Không để ý biểu tình của hắn, Zirconis lúc này miệng như tháo van bắt đầu phun ra cổ xưa bí mật. Khi đó, loài thống trị muôn loài, sải cánh tự do trên bầu trời, bước đi oai hùng dưới lục địa, băng hải xuyên sơn, rồng có mặt ở khắp mọi nơi, cả thế giới thuộc về loài rồng. Con người lúc đó chỉ là thức ăn của chúng ta, tuy nhiên xuất hiện một con rồng ngu xuẩn lại đi tự vấn về sự thống trị của loài rồng đối với nhân loại, hắn truyền bá tư tưởng của mình về một thế giới long, nhân hòa hợp. Cũng chính từ đó, loài rồng nội bộ cũng chia ra làm hai phe phái, một phe ủng hộ nhân loại và chủ trương của hắn, phe còn lại thì phản đối, mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ, một cuộc chiến không thể không diễn ra. Một cuộc chiến long trời lở đất, sau đó chuyện gì xảy ra? Kala hỏi tiếp, hò khan một tiếng, Zirconis trả lời câu hỏi của Kala. Cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài dai dẳng, những trận long đấu phá nát cả đại địa, cho tới khi những con rồng phe ủng hộ thế giới hòa đồng đã nảy ra một ý kiến ngu xuẩn. Đó là, Lucy hiếu kỳ, chúng vậy mà dạy cho nhân loại sát long thuật, sau đó kêu gọi chúng tham gia vào trận chiến giữa hai phe của loài rồng. Sát long thuật, thì ra, đây chính là nguồn gốc của những sát long nhân sao. Đám sát long có năng lực vô cùng mạnh mẽ, tưởng chừng chiến thắng cuối cùng đã nằm trong tay phe ủng hộ thế giới đại hòa đồng, chỉ là mưu sự tại nhân. À là tại long, thành sự tại thiên, long tính không bằng trời tính, trăm phương ngàn kế vẫn có sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các sát long đã trở nên quá mạnh, chúng ra tay tàn sát cả những con rồng phe mình. Trong số những tên đó, có một kẻ đã tắm trong biển long huyết, chỉ nhắc tới tên hắn cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi. Mặc dù là nhân loại, nhưng hắn trên tay đã giết không biết bao nhiêu con rồng, tắm trong máu của chúng, nhiều đến nỗi cho đến cuối cùng. Da của hắn biến thành vảy cứng rắn, răng nhanh mọc dài sắc nhọn, hắn càng ngày càng trông giống một con rồng. Nhắc đến tên, nhân loại, này, Zirconis mặc dù là linh hồn thể nhưng cũng phải dùng mình sợ hãi. Không, thể nào, con người biến thành loài rồng sao? Lucy khiếp đảm, như các ngươi thấy đấy. Tất cả những hài cốt an nghỉ tại đây đều là nạn nhân của hắn, mặc dù là nhân loại thế nhưng hắn lại trở thành vua của loài rồng, từ cuộc chiến đó mà Long Vương đản sinh. Còn được gọi là lễ hội của vua rồng, Zirconis gật đầu xác nhận, là Agnolaza, Lý Thiên Ngọc lên tiếng chỉ ra danh tính của Long Vương, không ai khác chính là con hắc long mọi người từng gặp trên đảo Tenro. Lucy đám người giật mình kinh hãi, Zirconis thoáng nhìn về phía Lý Thiên Ngọc cũng lên tiếng xác đinh. Đúng thế, vị vua đó tên là Agnolaza, tuy biến thành rồng, nhưng hắn mang trên mình đôi cánh đen tuyền không thuộc về loài rồng. Cách chương.